Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 10, Phùng Di Nương phải chăm sóc đại gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Diên cũng đã từng giải thích cặn kẽ những đạo lý này cho nãi nãi. Chẳng qua nãi nãi quá để tâm đến đại gia, coi nặng phần tình yêu đó quá nhiều, lại được độc sủng bấy nhiêu năm, nhất thời chưa thể hiểu ra. Nàng ta đành phải mặc kệ nãi nãi chán ghét mà tiếp tục cằn nhằn ngay cả khi nãi nãi từng rất coi trọng nàng ta. Hiện giờ lại rõ ràng sùng ái Phương Lanh Tranh hơn, Xuân Diên cũng không thể bỏ mặc, một lần nữa tận tình khuyên bảo, cuối cùng còn nhấn mạnh, phu nhân nói, nếu nãi nãi thực sự không thích vị ở Tây Viện kia, thì cứ để nhà chúng ta chọn vài nha đầu tử tế đưa đến cho cô ra thu phòng, mối quan hệ thông gia với phủ thứ sử này Liễu gia không thể cắt đứt được. Không nghiêm trọng đến vậy chứ, thấy Xuân Diên nói chắc như đinh đóng cột, Phương cũng sợ hãi. Sao mẫu thân lại như vậy chứ? Liễu Yên xoắn chặt chiếc khăn tay, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cảm thấy ngay cả nhà mình cũng không giúp nàng ta, vô cùng tức giận. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải qua chuyện gì không vừa ý, ngây thơ hồn nhiên thì tốt, nhưng đến lúc sống c, h, ế, t mà vẫn cố chấp thì thực sự đau đầu. Xuân Diên nói một cách nghiêm túc, chuyện này ở nhà người khác, dù có hưu thê cưới lại cũng chẳng ai nói nửa lời không phải. Đại nhân và phu nhân nhân nghĩa, đại gia lại yêu mến tiểu thư, có đôi khi, chúng ta cũng phải nhượng bộ thôi. Mẫu thân nói nhượng bộ là tặng nữ nhân cho nữ tế của bà ấy đó ư, nước mắt Liễu Yên lưng tròng, giận đến nỗi khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên đỏ lên. Đương nhiên là không phải, nữ nhi nhà mình thì mình xót, Lý phu nhân chỉ lo nữ nhi cứ một mực chống đối với bà mẫu, sớm muộn gì cũng sẽ quậy cho mọi chuyện không thể cứu vãn. Nữ nhi cùng nữ tế ân ái, nữ nhi lại có sức khỏe như thế, nhà bọn họ vốn đã trèo cao, phủ thứ sử cũng không hề có ý khinh thường. Tưởng phu nhân đối xử với nữ nhi bà ta cũng tốt, Lý phu nhân cũng phải biết bánh ít đi bánh quy lại chế. Quan trọng nhất là, Lý phu nhân thực sự không muốn nữ nhi mình phải cố gắng đến cùng để sinh con, bảo trọng thân thể mới là điều quan trọng, lời này dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ trong lòng. Nếu huyện lệnh phu nhân chúng ta không đưa tới, phu nhân thứ sử cũng sẽ lại đưa, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Liễu Yên hoảng loạn trong lòng, Xuân Diên không dám dọa nàng ta nữa, sau khi truyền đạt xong ý của phu nhân, cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tóm lại bây giờ họ không phải đang đấu với vị ở Tây Viện, mà thực sự đang đối đầu với phu nhân. Từ xưa đến nay, có tức phụ nào thắng được bà mẫu? Có nhi tử nào thực sự có thể ngỗ nghịch với phụ mẫu đến cùng hay không? Thực ra Liễu Yên cũng biết. Từ khi Phùng Mẫn vào phủ, nàng ta đã hiểu rằng mình không thể lay chuyển được công bà. Nàng ta chỉ không cam tâm từ bỏ như vậy. Nàng ta không hề muốn hòa ly với phu quân, cũng không muốn rời khỏi phủ thứ sử. Cuộc sống ở phủ thứ sử còn thoải mái hơn cả ở mẫu gia. Ở thành Vân Dương, không có tiểu tức phụ nào thoải mái hơn nàng ta. Trước đây, nàng ta luôn tự hào vì trong phòng không có thiếp thất. Thậm chí còn không ít lần dùng chuyện này để châm chọc người bạn thân trước kia có thiếp thất trong nhà. Gần đây nàng ta lại không dám ra ngoài dự tiệc, trốn tránh mãi cũng không thể tránh được. Liễu Yên mệt mỏi tựa mình trên ghế, không còn tâm trạng ngắm nghía son phấn tốt nữa. Xuân Diên và Phương mỗi người làm việc của mình, chỉ mong nàng ta sớm nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Liễu Yên nghĩ thông, Lưu Mama đã đến, vừa vào cửa. Bà ta đã hỏi thăm sức khỏe của thiếu nãi nãi, rồi đi thẳng vào vấn đề. Là thế này, hôm trước phu nhân thứ sử Tây Châu phái người đến hỏi thăm, nói rằng có một ngôi chùa nổi tiếng ở đó gần đây có một cao tăng từ kinh đô đến dạo chơi. Phu nhân bảo thiếu nãi nãi chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ đi lễ Phật. Xuân Diên phản ứng đầu tiên, cả nhà đều đi chứ, không biết đi mấy ngày để bọn ta còn sắp xếp. Liêu Mama cười đầy thâm ý, Phùng Di Nương không đi. Dù sao cũng phải để lại một người chăm sóc sinh hoạt của đại gia. Liễu Yên lập tức xa sầm mặt, Xuân Diên cười nói. Thật không khéo, phủ huyện lệnh vừa mới phái người đến thăm thiếu nãi nãi, nói là mời được một vị đại phu giỏi, mời nãi nãi về xem sao. Nếu phu nhân đã đưa bọn ta đi lễ Phật, hay là ta cho người đi nói một tiếng trước? Liêu Mama nói, đúng là không khéo thật, phu nhân nói, mời thiếu nãi nãi cùng đi tắm mình trong hương Phật. Biết đâu được chân Phật phù hộ, thân thể sẽ tốt lên. Đây là sợ mình không đi nên ép mình phải đi sao? Liễu Yên không nói một lời. Xuân Diên lo lắng liếc nhìn chủ tử một cái. thực sự sợ nàng ta làm loạn. May mà Liễu Yên không mốc như vậy, chỉ im lặng gật đầu, sai Xuân Diên tiễn Lưu Mama ra ngoài cẩn thận. Lại truyền tin về mẫu gia, huyện lệnh phu nhân vừa nghe, liền biết thứ sử phu nhân đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị xử lý nữ nhi mình, không thể không ra tay giúp đỡ, lập tức tỏ vẻ liệu có thể đi cùng hay không, bà ta cũng muốn thành tâm đi lễ bái. Tưởng phu nhân đương nhiên vui vẻ mời Lý phu nhân cùng đi, một hồi đại chiến lớn được giải quyết trong thầm lặng, coi như cả hai bên đều vui vẻ. Chỉ có Phùng Mẫn bị loại ra ngoài, mãi đến ngày hôm sau mới biết tất cả nữ quyến trong nhà đều phải ra ngoài lễ Phật, đi tận nửa tháng. Nàng lập tức nghĩ rằng đây là phu nhân đang tạo điều kiện cho nàng ở riêng với thái giới. Lần này, nếu nàng không nắm bắt được cơ hội, e rằng phu nhân sẽ thực sự không còn coi trọng nàng nữa. Người nhận ra được điều này còn có thái giới. Mẫu thân của hắn bình thường rất rộng lượng, dễ dãi, hiếm khi gây khó dễ cho tiểu bối. Vui vẻ là một lão phu nhân mặc kệ mọi chuyện. Việc hắn liên tục không hợp tác cuối cùng không những chọc giận mẫu thân, mà e rằng còn liên lụy đến người khác. Phụ thân đã tìm hắn nói chuyện, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất, phê bình phu thê hắn quá vô tâm, làm tổn thương tấm lòng của phụ mẫu. Thái giới từ nhỏ đã thông minh, lại hiểu rõ giới hạn chịu đựng của phụ mẫu, luôn có thể làm những gì mình muốn nhưng vẫn giữ ở ranh giới của hai người. Hắn nhớ khi mười mấy tuổi muốn đi xuống Nam du học, nếu ngay từ đầu hắn đã đề xuất, gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Trừ khi có chuyện gì đó có thể làm yên lòng gia đình, khiến phụ mẫu bớt lo lắng và bận tâm. Chính là vào thời điểm đó hắn đã chủ động đề nghị thành thân. Quả nhiên sau khi lập gia đình, hắn đã tranh thủ được 5 năm tự do. Tưởng phu nhân hiểu nhi tử là người ăn mềm không ăn cứng. Thái giới cũng hiểu mẫu thân làm việc trước nay chú ý tiên lễ hậu binh. Nếu cứ tiếp tục căng thẳng, mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Có một số chuyện là tất yếu phải xảy ra. Cách chương